Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Rộng. Và quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình đang được phát sóng trên kênh có tựa đề là Kiếp Đàn Bà của tác giả Tống Thị Phương Anh. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ tập 5 rất hấp dẫn của bộ truyện này sẽ được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất những tập tiếp theo cũng như là những bộ truyện ngôn tình khác nữa sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Và bây giờ, Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn hãy đến với tập 5 của Kiếp Đàn Bà. Nếu ai đó là tôi, được một người đàn ông giàu có địa vị, quan tâm, có lẽ đó chính là một khởi đầu mới. Đối với tôi, gặp gỡ và quen Phong lại là một nỗi ám ảnh lớn. Tôi đã để bố mẹ buồn lòng quá nhiều vì bản thân mình. Tôi đang làm gì vậy? Ngủ với người đàn ông có vợ. Và rồi anh ta tìm đến. Sai lầm vẫn là ở bản thân tôi nhiều hơn. Tôi đã khiến người sinh ra mình bị xì vả, bị một cái nát đến đau đớn trong lòng. Tuổi trẻ, tôi nhất quyết theo người đàn ông kỹ sư đó. Và giờ, tôi đang để bố mẹ phải trả giá cho hành động bồng bột, nông nổi của chính bản thân mình, hết lần này đến lần khác. Tôi lên chuyến xe đi trong đêm, dù không biết bản thân mình đang đi đâu, nhưng chỉ cần rời khỏi đây là có thể yên lòng. Anh ta chẳng thiếu đàn bà. Có lẽ thế tôi quê mùa nên anh ta muốn vui vẻ. Tôi chẳng còn tin vào đàn ông nữa. Bạc bẽo và luôn mang đến tổn thương cho phụ nữ chính là họ. Phong dừng xe, trời đổ cơn mưa. Anh ta nhìn ra bên đường nơi đồi núi, nơi mà Vân sinh ra. Phong mở máy gọi cho Hạnh. Nó bảo anh gọi cho em đi à? Nó là ai vậy em yêu? Anh thôi cái giọng bỡn cợt đấy đi. Anh nói cho vợ nghe này, em có đi đánh ghen được hết không em? Anh nói thế ý là gì? Về nhà đi, anh sẽ nói cho em biết em nên làm gì. Anh chờ em, vợ yêu. Phong nói xong anh ta cúp máy ném bụp xuống ghế. Phóng xe về đến nhà, lái xe đang ngồi dưới nhà thấy Phong về thì ngạc nhiên. Lái xe bảo, tôi không gọi được cho cậu, cứ lo. Gọi gái đến đây. Vâng. Gọi 5-7 đứa đến. Vâng, có ngay. Chỉ độ nửa tiếng sau, 5 cô gái ăn mặc kêu gợi ngồi cạnh Phong rót rượu. Người bóp tay bóp chân, người bóp vai. Anh ta vui vẻ nâng ly với mỗi cô gái cho đến khi Hạnh bước vào cửa. Cô ta nghe thấy tiếng nhạc sập sình, tiếng đàn ông đàn bà cười nói. Hạnh nói, anh đang làm cái quái gì vậy hả? Các em chào vợ anh đi. Cô thứ nhất bảo, vợ anh á, già thế. Con kia, mày nói gì? Nói lại xem nào. Chị ơi, em chỉ nói sự thật thôi. Hạnh nói, Phong, anh đang làm cái gì vậy hả? Anh quá đáng vừa thôi. Đánh ghen đi em, ngày nào anh cũng sẽ đi. Em có sức đánh ghen không? Anh tức tôi vì tôi đánh con Vân đấy à? Anh tức em làm cái gì? Cô ta chỉ là gái quê. Anh vui vui đi xoạc dạo vài đường. Anh chán rồi với ăn đồ thành phố vẫn sexy và hợp vị với anh hơn. Anh nói đi, em phải làm gì? À quên mất, bạn trai em đang cố liên lạc với anh. Không biết hắn có chuyện gì. Anh đang định bảo em đưa bạn trai tới xem sao. Hay là em lại đi xoạc dạo với nó, rồi về lại đi bỏ thai. Vậy thì tội lỗi lắm vợ yêu ạ. À. Hạnh lao và tát bút vào mặt Phong. Ơ, em giận à? Anh nghĩ luôn đàn bà xung quanh anh thật lòng với anh à? Chúng nó chỉ có tiền và tiền thôi. Chúng nó không như em. Em yêu anh bằng cả lòng mình. Phong cười ngào nghễ, nhìn đám đàn bà xung quanh. Rồi nhỏ nhẹ, các em đã yêu bao giờ chưa? Ví dụ các em yêu một người, rồi ngủ với một người. Sau đó khi có thai lại chẳng biết là của thằng nào. Rồi phải đi bỏ chứ. Kiếp, ai mà ghê vậy anh? Đấy là cái loại đàn bà tối tây. Phong nói, vậy mà hàng ngày anh vẫn phải nhìn thấy cái bãi phân ấy đấy. Chúng mày cút ra ngoài. Sao mày đuổi khách đi như thế? Các em về đi, ra cửa lái xe sẽ bo cho các em. Em cảm ơn sếp Phong. Phong nói, đơn ly hôn đã xong, dù mày ký hay không thì tao vẫn sẽ bỏ mày, ok? Em sai rồi, em sẽ không đánh ghen nữa. Em sẽ nhắm mắt để anh đi với ai cũng được. Em nghĩ anh thích con Vân đấy nên em mới làm lớn. Em chưa thấy anh đi với ai nhiều như với nó nên em ghen. Chỉ vì em yêu anh nên em mới ghen thôi. Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Phong nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Hạnh. Anh ta giơ điện thoại lên đoạn video mà Hạnh quan hệ với bạn trai cũ. Phong vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Hạnh. Anh thất vọng về em lắm em yêu ạ. Nếu đưa cái này ra tòa thì em có dám làm vợ anh nữa không? Hạnh với tay giật máy hoảng loạn. Hạnh nói: Anh đừng xem, đó là anh dựng lên không phải em. Xem lại nói với người em yêu thế. Anh thề khi ở với em, anh bận đến mức không có thời gian mà ngắm đàn bà. Thế nhưng mỗi lần anh đi công tác thì em lại đi cùng người yêu cũ. Đấy là khi em chưa yêu anh. Ôi, anh xin em đấy, em cứ đừng có yêu anh. Anh không muốn làm kẻ thứ ba chen vào mối tình đẹp đến ngất ngây này của em đâu. Nói xong, Phong ném chiếc điện thoại vào mặt Hạnh. Em không biết đứa con đó là của anh. Nếu biết, em sẽ không bao giờ bỏ. Đừng nhắc đến con tao. Giọt máu này chẳng của thằng nào. Đến khi tao xét nghiệm và biết nó là con tao, thì khi đấy mà hiểu cảm giác của tao như thế nào không? Tao không cay, mà tao chỉ nghĩ rằng giá như tao lấy một người đoan chính thì con của tao đã được sinh ra. Nhưng không, tao đã lấy một kẻ bẩn thỉu hơn cả cái gái làng chơi. Tự ký đơn đi. Nếu không, video này sẽ tiến đây tất cả bố mẹ mày, bố mẹ tao. Có thể đó là kết thúc duy nhất cho chính bản thân mày đấy. Sĩ kỳ của mày vốn dĩ nhiều hơn tao nhiều. Phong quay đi, Hạnh ôm mặt khóc lăn lộn trong phòng. Anh Phong, đừng bỏ em không thể mất anh được. Lái xe lên tiếng. Mẹ cậu đã nhờ bên tòa can thiệp rồi. Là sao? Can thiệp là không cho ly hôn à? Không, can thiệp để cho cậu ly hôn thật nhanh. Mẹ cậu dường như biết gì đó rồi. Càng tốt, cứ tưởng bái phản đối chứ. Còn cô gái kia? Bỏ qua đi. Cậu nghĩ tôi để ý đến cô ta à? Dạ không, tôi chỉ nghĩ là cậu có tình cảm đặc biệt. Thế thì khi ấy phải đi đóng phim rồi. Vâng, tôi cứ nghĩ khác. Ba hôm nữa cậu sẽ đi chứ à? Đi chứ. Bố tôi chuẩn bị lên trước, sẽ lằng nhằng, cứ báo ra nước ngoài công tác vài năm cho yên chuyện. Vâng, mẹ cậu cũng nói cậu nên ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian. Ok, giờ tôi muốn đi ngủ. Phong lên xe, miệng nói không còn quan tâm nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ đến Vân. Trời đổ cơn mưa nặng hạt hơn. Anh ta lấy ly rượu vang trên xe, nhâm nhi rồi mở máy điện thoại nhắn cho Vân. Khi nào thấy tâm trạng ổn hơn thì hãy liên hệ với tôi. Hiện tại tôi đang bật chế độ độc thân để chờ cô. Tôi đi xe vào tận Sài Gòn, chẳng hiểu sao tôi cứ đi như vậy. Hết chuyến xe này đến chuyến xe khác. Tới thành phố cách xa nơi anh ta sống tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Tôi nhớ tới địa chỉ của đứa em nọ ngày trước kêu tôi vào đây làm, nhưng không dám xa con. Đến nơi tôi thấy là một spa khá khang trang. Chị Lê Tân cho em hỏi đây có nhân viên nào tên Hiền không ạ? Có, chị chờ một chút. Chị muốn chăm sóc da hay gì ạ? Dạ không, em đến tìm người thôi ạ. Tiếng Hiền nói lớn khiến tôi giật mình. Chị Vân, trời, sao đột xuất vậy? Em cứ nghĩ là ai? Đưa tôi về phòng trọ, Hiền nấu cơm vui vẻ. Làm ở đây chị chủ dễ tính lắm. Bây giờ chị vừa học vừa làm chắc cũng được 3 triệu. Vậy cũng được, miễn sao là có việc làm. Nghe em đi, làm ở đây rồi sau có tay nghề học lên cao thì kiếm lắm. Ừ, có gì bảo chị với nhá. Bé bên nhà nội nó nuôi chị. Ừ. Bố nó mới lấy vợ nên chị tính 3 tháng về thăm con một lần. Bây giờ mới vào cũng không dám về nhiều. Em cho vay. Điên, chị ngại mai mượn lắm. Tôi sắp quần áo rồi mở máy định gọi cho mẹ, nhưng là chẳng dám. Có lẽ tôi nên để thêm một thời gian nữa cho yên ổn. Hạnh vào bồn tắm, cô ta bật nước lên rồi cứa tay chụp ảnh gửi lại cho Phong. Vĩnh biệt anh. Có chết mới làm anh thay đổi suy nghĩ về em. Phong nhắn lại. Có chết cũng đừng chết ở nhà anh. Hạnh ném máy vào tường rồi cứa tay điên dại. Một tháng sau, Phong bên nước Anh đã thi bố được thăng chức. Điện thoại của bạn bè nhắn đến chúc mừng cho Phong rối rít. Phong nói: Bố tao lên chức chứ đâu phải tao, đúng là trò đời. Lái xe. Cậu Tuấn đang chờ cậu để đi chơi golf đấy ạ. Cái thằng quỷ này, hôm nay đến sớm thế. Phong ra còn vài bạn. Bạn Phong dường như cũng là giới con nhà giàu. Lái chiếc siêu xe mui trần màu đỏ. Phong nhảy qua cửa kính đeo đen, mặc chiếc sơ mi đen. Tuấn nói: Tao có nên chúc mừng mày không nhở? Thôi xin mày, tao vừa phải tắt máy rồi. Này, con vợ cũ của mày thấy trên Instagram ấy, dạo này toàn chụp ảnh khoe vú khoe mông ác chiến. Tao còn tưởng nó tự tử chết rồi cơ mà. Chán nhỉ, số tao với mày vất vả vợ con. Con vợ cũ của tao thì giờ không biết nơi nào. Mày nhớ nó à? Điên, ly hôn xong mất nửa tài sản với nó. Mẹ kiếp, hóa ra nó lấy mình gì vì tiền. Con nào mà nó chẳng thế. May tao có bà già lo phần ly hôn, nếu không ấy thì không biết nó bám tao đến bao giờ. Tao đang tám có sinh viên 19 tuổi, ngon. Mà nó có bạn trai rồi sao ấy? Đang thất vọng. Mày thì sao? Tao á, mẫn cảm với đàn bà rồi. Thật đấy. Điêu, có em nào ngoài lệ không? Có thể có mà cũng có thể là không. Khó nói. Phong nghĩ đến Vân, anh ta mở máy ra nhìn tin nhắn vẫn chưa được chuyển đi. Một tháng vừa học vừa làm, tôi tiếp thu nhanh nên các khách đều thích tôi làm mặt cho. Một chị khách nói: Chị thích ngón tay của em, mỗi lần xoa mắt chị cảm thấy mình đỡ mỏi mắt hơn bao nhiêu. Dạ em cảm ơn chị, sau chị cứ đến ủng hộ spa nhé chị. Em là gái Bắc à? Nói chuyện nhẹ nhàng, dễ nghe. Có chồng con chưa? Em có rồi nhưng đã chia tay. Ồ, thật vậy à? Chị xin lỗi nhé, tại chị nhìn em trẻ nên cứ nghĩ em chưa có. Con em gần 4 tuổi rồi ạ. Chị ra sông đi à? Tôi trong khi chờ khách sông thì cứ ngủ gật. Hiền nói: Chị Vân lại ngủ gật rồi, sao mà hay ngủ thế? Chị dạo này làm sao mà buồn ngủ lắm. Tôi sực nhớ đến Kỳ Kinh, vội vã đi mua que thử thai. Tôi choáng váng khi thấy hai vạch đậm căng đét. Tôi vã mồ hôi. Cả đêm đó về tôi không ngủ nổi, cứ đi đi lại lại lo sợ. Tôi quyết định sáng mai đi bỏ. Ngồi chờ siêu âm, nhìn các bà bầu đi qua, tay tôi run run. Mình làm vậy thì khác nào là giết người. Nếu vợ anh ta biết mình có thai với anh ta thì chắc là sẽ giết chết mình mất. Nhưng mình sao có thể đẻ con ra mà không có bố? Và mình cũng sợ là không có khả năng nuôi con. Tôi sờ lên bụng rồi đứng dậy, đặt vé máy bay về Hà Nội. Tôi đến trước căn nhà của anh ta. Dù sao cũng là con của anh ta, mình không thể nào bỏ đứa bé được. Tôi đang định ấn chuông thì anh lái xe đi ra. Ơ, cô. Tôi muốn tìm anh Phong có chút chuyện. Cậu Phong qua anh định cư rồi, có chuyện gì quan trọng cứ nói với tôi. Cái này vấn đề tế nhị nên tôi muốn nói chuyện trực tiếp. Về cô chờ một chút để tôi gọi điện cho cậu ấy. Chuông reo, người lái xe đưa máy cho Vân nói chuyện. Cô nghe đi. Tại sân golf, hai em chân dài đang phục vụ Phong và Tuấn. Phong nói: Đào đâu ra hai đứa này thế? Tao thiếu gì đào, đã là nam tử, ra đường phải có gái phục vụ. Thôi mày im đi. Gái nói: Này, bố ta là thủ tướng đấy. Ôi trời, thật á? Dã man nhở, còn hơn cả anh Tuấn cơ. Ông Tuấn chỉ là doanh nhân thành đạt thôi, còn anh Phong kia là cả một gia thế đáng tiền đấy. Mày nghĩ tao cưa được không? Còn tùy ở bản lĩnh của mày nữa, khó nhằn lắm, tao thấy có vẻ khó gần. Á hậu như tao mà chẳng lẽ không được á? Mày cứ để rồi xem. Thấy điện thoại của Phong reo lên mấy lần. Nghe có được không nhở? Cứ bảo nó đánh gôn cho đứa gọi. Ừ, alo. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia alo là một cô gái. Xin hỏi đây có phải số anh Phong không? Tôi muốn gặp. Anh Phong đang đánh gôn, có chuyện gì không? Mà ai đấy? Tôi bên Việt Nam có chút chuyện muốn nói riêng. Cô là... Tôi là bạn gái của anh Phong, tôi sẽ nhắn lại cho cô sau nhé. Vâng, cảm ơn cô. Tôi cúp máy rồi cười nhạt. Cảm ơn anh nhé, tôi phải đi rồi. Gọi cậu ấy sao rồi? Bạn gái anh ta nhấc máy lên nên tôi cũng khó nói. Cảm ơn anh. Ơ, tôi đã quyết định rồi. Có lẽ việc làm mẹ đơn thân sẽ là cả một khó khăn, nhưng còn hơn là liên quan đến loại trăng hoa đó. Anh ta là ai cơ chứ? Còn mình là ai? Cười và khóc xen lẫn thành cho số phận và sự ngu dốt của bản thân. Trở về nhà của Mạnh để thăm con trai, thấy con đang chơi sân với ông nội. Thấy tôi, thằng bé đẩy: Ông nội, đi, cháu làm gì thế? Mẹ là người sống, mẹ bỏ con. Tôi nói: Bình ngoan, mẹ bận nên bây giờ mới về thăm con được. Con không cần, con cần bà, cần ông. Ai dạy nó thế hả Bình? Tiếng mẹ Mạnh thê thế. Mẹ Mạnh nói: Tôi dậy đấy. Sao nào, nói sai à? Đéo thì đến thăm con, chả là bỏ. Mẹ nói bố nó mới lấy vợ nên con sẽ hạn chế đến. À, hóa ra chị biết nghĩ cho nhà tôi đấy à? Nhờ chị ám mà con Linh hỏng thai, chị vui chưa? Bố chồng, liên quan gì đến con Vân? Bà điên à? Sao lại không liên quan? Liên quan hết. Mạnh lái xe về thấy tôi, anh ta nhìn từ đầu đến chân. Mạnh nói: Tưởng mất xác rồi, già này làm ăn gì rồi mà không đến thăm con? Tôi sẽ chú ý về thăm con thường xuyên hơn. Bin nói: Không cần, Bin không cần mẹ. Bin ngoan, sao con lại hư vậy? Mạnh nói: Cà phê không? Không, tôi phải đi bây giờ. Đi đâu mà ba lê túi rét gớm thế? Anh chú ý lo cho vợ đi, đừng để cô ta hỏng một đời giống như tôi. Tạm thời tôi sẽ không thể chăm con được vì làm tận Sài Gòn. Khi nào ổn định tôi sẽ về thăm con. Mạnh đột nhiên nắm lấy tay tôi: Ở đây thiếu gì việc mà phải đi xa? Mẹ chồng gạt tay ra: Này đi đi, con Linh nó về bây giờ đấy. Hay là mẹ lại có ý với thằng Mạnh? Tôi cười nhạt. Mẹ yên tâm, trong lòng con không còn anh Mạnh kể từ ngày con bước ra khỏi gia đình mẹ, và kể từ ngày con gái con mất. Bố nó chẳng hề đến thắp cho nó mà nén hương. Tôi nhìn thẳng vào Mạnh, anh ta có vẻ ái ngại. Tôi hôn con rồi quay đi. Tôi nhờ anh chăm con giùm tôi. Dù sao vì nó là con trai nên tôi không muốn nó theo mẹ đi khắp nơi. Tôi nghĩ cho con chứ không phải vì anh. Vì thế nuôi dạy con thật tốt thay tôi. Phong đánh gôn rồi ra cô Á Hậu đưa nước và đưa khăn. Phong nói cảm ơn. Anh Phong sang đi nghỉ dưỡng à? Ừ. Tối nay có buổi hòa nhạc hay lắm. Anh có muốn đi xem cùng em không? Anh không thích nghe nhạc. Cô gái ngại trước sự từ chối của Phong. Vậy bữa tối bên du thuyền thì sao ạ? Tuấn nói: Kìa, sao lại để người đẹp hỏi lâu thế? Đi đi. Ok, em cho địa chỉ đi, anh sẽ qua đón. Dạ vâng. Cô ta ghi ra giấy rồi để lên bàn. Vậy em xin phép về trước. Tuấn vỗ vai Phong: Nó kết mày rồi đấy. Ta không thích lắm. Thôi ông tướng à, kén vừa thôi. Điện thoại reo lên của lái xe. Phong nói đi. Cậu Phong, hôm nay có cô Vân đến tìm cậu đấy ạ. Khi nào? Khoảng hơn một tiếng trước. Nhưng cô nói là bạn gái cậu nghe máy nên bỏ đi rồi. Có nói là có việc gì không? Dạ không, chỉ nói là việc tế nhị có vẻ là rất gấp ạ. Cô ta quay lại gọi cho tôi ngay nhé. Vâng. Phong về nhà ngồi nhìn ra bên ngoài tuyết rơi. Anh ta nhìn điện thoại thấy báo tin đã gửi. Anh ta nhấn máy gọi thì đã thấy Thuê Bao. Nào, nghe máy đi nào. Tôi vừa mở máy thì máy bay chuẩn bị cất cánh, nên phải để chế độ máy bay. Tin nhắn đến là số 4 con 9. Tôi mở ra xem. Anh ta nhắn cho tôi từ cách đây 1 tháng. Khi nào thấy tâm trạng ổn hơn hãy liên hệ với tôi. Hiện tại tôi đang bật chế độ độc thân để chờ cô. Tôi bật khóc khi thấy dòng tin của anh ta. Thà đừng đọc sẽ chẳng đau lòng. Đáng tiếc là tôi thật chẳng ra gì trong đời anh. Có thêm đứa con thì chỉ khiến anh ràng buộc. Anh giống như là tên của anh, nhưng một cơn gió mà chẳng ai có thể nắm giữ được. Cơn gió đấy đến bên đời tôi vào một ngày đầu thu. Thế nhưng tôi lại đang mơ mộng khi thấy anh ta quan tâm mình. Tôi chẳng dám mơ đến gì đó với anh. Tôi sẽ coi như đây là vết chấm hết cho cuộc đời. Sẽ sinh đứa trẻ này ra và nó dạy thật tốt, chôn vùi ký ức này mãi mãi. Tạm biệt cơn gió của mùa thu. Phong đi đi lại lại trong phòng, gọi vào số Vân. Tiếng Thuê Bao vẫn vang lên. Anh ta ngồi bịch xuống ghế. Tôi cảm thấy thật sự nhớ cô. Một người khóc trên máy bay, một người ở xứ người bên trời tuyết, đang ngẩn ngơ hoang mang về tình cảm trong lòng. Có lẽ tình yêu là thứ gì đó đến rất vội, mà ra đi cũng rất vội. Như câu nói của Vân, anh ta là một cơn gió mùa thu. Ngày tôi ra đi, trái tim chắc chắn đã khép lại, cũng chẳng dám yêu ai hay để ai đó vào trong lòng nữa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Có lẽ xuống tôi chẳng bao giờ được nhìn thấy chữ hạnh phúc. Người đàn ông của cơn gió mùa thu đó đã bay đi vĩnh viễn, không để lại chút dấu vết. Tôi xuống sân bay tháo chiếc sim đó vứt vào thùng rác. Gạt bỏ nước mắt, tôi vẫn chăm chỉ đi làm. Dù cho cô em họ tên Hiền gặng hỏi tôi cũng nhất quyết không nói ra bố đứa trẻ trong bụng là ai. Hiền nói: Chị bụng to thế rồi thì nghỉ đi, đi làm như vậy để làm gì? còn lo khoảng ở cữ nữa, rồi bỉm sữa cho con nữa em ạ. Mẹ chị có gọi chị về chưa? Chị vẫn gọi về, nhưng mẹ đổi số luôn rồi, chắc là giận chị lắm. Bố mẹ nào cũng thương con cả chị ạ. Hơn nửa năm rồi chị không về, bố mẹ chắc cũng lo. Chị còn mặt mũi nào mà về nữa hả em? Bụng to như vậy, vác về chắc mẹ chị ngất luôn. Chị vẫn nhất quyết giấu danh tính của bố đứa bé à? Con của riêng chị. Có thể em không tin, nhưng mà nếu bố nó biết, chắc cũng sẽ ép chị bỏ. Sao chị lại nói vậy? Hắn là tên đều cáng à? Ngày chị sống với anh ta nói tuyệt đối về uống thuốc tránh thai theo chỉ định, mà chị quên mất. Vậy thì hắn không có con rồi. Thì chị bảo mà, anh ta đối với chị như một người mà chị mang ơn. Nếu không có anh ta, chắc bố chị không thể sống đến bây giờ. Nghĩ lại, coi như chị sinh đứa bé ra là có qua có lại. Nhưng nó là con trai đấy chị. Con trai thì cần phải biết bố là ai. Sau này chị có tính đến lúc hỏi nó không? Cứ nói bố nó mất rồi là được. Còn Bin thì sao? Nó sẽ giấu à? Chị sẽ giấu sự tồn tại của đứa bé này mãi mãi. Chị sẽ vất vả lắm đấy. Bé Bin thì có bố nó rồi, còn em thấy tội cho đứa trẻ này. Tôi cười nhạt vì biết rằng Hiền nói đúng. Đứa bé này bất hạnh ngay từ khi hình thành. Tôi nhất định mang đến cho con chưa hạnh phúc. Và không phải là bất hạnh. Tôi làm đủ mọi việc, rửa bát, dọn nhà thuê cho người ta, nấu cơm theo giờ. Ban ngày vẫn làm tại spa. Chị chủ hôm nay tặng tôi hộp sữa bầu. Chị chủ nói: Vân này, sữa này người nhà bên anh xách tay về dùng rất tốt cho bà bầu. Uống là còn có sức chiến đấu sinh con. Mẹ đơn thân là khổ lắm. Em cảm ơn nhé. Em cũng muốn làm tốt để có cái bằng chứng chỉ spa. Em thừa sức có bằng rồi, bao giờ đẻ xong thi bằng chưa muộn. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Chị tin là em sẽ thành công. Tại nhà Mạnh, Linh quát ầm lên: Anh đi đéo đâu mà bây giờ mới về? Mày ăn nói với chồng như thế à? Anh bảo tôi phải nói gì với các loại chồng đi đến 2-3 giờ sáng mới về. Tôi đi công việc. Công việc gì mà quần áo giặt mùi nước hoa lên thế? Kệ tao, mày lo chuyện của mày đi. Ý anh là sao? Cứ chửa là sảy. Mày là cái loại đàn bán hại. Nói rồi Mạnh lăn đùng ra giường chẳng buồn cởi quần áo. Mùi rượu nồng nặc, điện thoại anh ta hiện lên chữ E. Anh đã về đến nhà chưa? Mới sang mà đã nhớ anh quá rồi. Linh ném điện thoại vào tường. Cô ta ngồi trong căn phòng ấm ức và tủi thân, cho xuống phận. Quả báo khi làm kẻ thứ ba chen vào giữa gia đình Mạnh, giờ Linh đang phải nhận lấy từng chút một. Một nỗi đau không được làm mẹ, có lẽ là nỗi đau cay đắng nhất. Tại dinh thự nhà Phong, mẹ Phong lo lắng khi có người dưới báo cáo: Thiếu gia nửa năm nay không qua lại với bất kỳ cô gái nào cả. Tôi lo sợ là... Có tìm hiểu kỹ chưa? Không thể nào. Nó vốn là kẻ đào hoa, không có lý nào lại chẳng yêu ai. Thật sự là thế thưa phu nhân. Bố Phong nói: Chuyện yêu đương của nó bà cứ can thiệp làm gì? Tôi có mỗi một đứa con, nếu không lo cho nó thì lo cho ai? Nó còn bận công việc, hồi đâu mà yêu đương. Ông sao vậy? Mới có 32 tuổi mà đã như thế. Không ổn, tôi thấy có gì đó không ổn. Không ổn thì bà định làm gì nó? Tôi tự có cách. Nó nhất định có chuyện gì đó mà người mẹ như tôi không biết. Dì cũng đến ngày tôi đi đẻ. Đêm hôm đó mưa rất to, tôi có cơn đau. Trong khu trọ mất nước, tôi xách xô ra máy nước công cộng cách đó một quãng đường để xách về tắm gội. Vừa đi cơn đau vừa nhiều hơn. Bụng tôi to, xách xô nước vừa đi vừa thở. Bên hàng xóm thấy tôi xách người ướt sũng vội vã ra đỡ: Chị Vân, ướt hết ngồi rồi đây này. Khổ, mặt chị tái lắm. Chị sắp sinh rồi, Hiền lại về quê nên chị không nhờ được ai. Cảm ơn em. Phòng em cũng còn nước đấy, chị cứ lấy mà dùng đi ạ. Ừ, chị xin. Vào phòng tôi đau đến chảy gần nước mắt, vẫn cố cho xong thủ tục tắm gội. Mà cáo mưa, tay xách chiếc giỏ chuẩn bị ra đầu hẻm mới có xe. Ngày mưa nên không vấy được xe. Tôi đi bộ tìm xem xe ôm. Xe ôm nói: Đi đẻ hả cháu? Dạ vâng, chú cho cháu đến bệnh viện với ạ. Ừ, lên đi chú chở. Khổ, chồng đi đâu mà không chở đi. Tôi phía sau nghe cũng tủi thân, nước mắt cứ hòa với những giọt mưa kèm theo cơn đau đến như xé vào thân thể. và đến viện, y tá nói người nhà đâu. Em đi một mình thôi ạ. Gọi người nhà đến nữa chứ. Nhà em đi vắng hết rồi nên không có ai ạ. Thay bộ này đi rồi vào kia ngồi. Tôi vào trong phòng chờ sinh, cứ bám vào thành giường đứng lên rồi lại ngồi xuống vì cơn đau dữ dội. Người nhà bên cạnh cứ bóp chân cho bạn ấy, nhất là ông chồng có vẻ lo lắng. Tôi vẫn một mình đứng hít thở. Cô giường bên nói: Em ơi, uống cốc sữa đi để lấy sức sinh con. Ông chồng chị này pha hai cốc, đưa cho tôi một cốc. Em cảm ơn ạ. Em đi một mình à? Vâng, nhà không có ai. Khổ thân, tôi cố lên nhé. Vâng, em xin. Tôi tu sạch ly sữa rồi vào đẻ. Hai lần trước tôi đẻ mổ, lần này cũng vậy. Tiêm vào lưng, tôi gồng đỏ mặt. Khi mổ, tôi nhớ đến Sóc và Bin, các con của mẹ. Mẹ yêu tất cả. Tiếng oe oe của con ra khiến tôi nhẹ lòng. Y tá nói: Con trai, 3 cân 6 nhá. Chuyển ra phòng hồi sức, con được tách khỏi mẹ. Tôi nằm mệt mỏi, chợt thấy mẹ và Hiền đứng bên ngoài cửa kính. Tôi ngạc nhiên. Mẹ lườm tôi có vẻ giận tôi lắm. Nhưng thấy có người, tôi cảm giác như mình không còn là một mình nữa. Nước mắt cứ vậy rơi. 2 năm sau, trên máy bay trở về Việt Nam, Tuấn nói: Ê, em kia cứ nháy mắt với tao kìa. Nó kết tao rồi đấy. Phong che tờ tạp chí lên mặt nhưng vẫn nói: Ừ. Nhà thế, về Việt Nam không vui à? Nếu mẹ tao không khóc lóc bảo về thăm nhà thì tao còn lâu. Thằng điên, già nó cứ lao vào làm, tiền mà chưa có đủ à mà làm lắm thế. Làm cho đỡ buồn thôi. Nói cho tao nỗi buồn của mày đi, để tao nghe xem thằng khốn. Chẳng biết là tại sao buồn. Có hơi đàn bà vào là hết buồn còn gì. Ở đâu ra? Lại còn chối. Gặp lại Trang rồi thấy sang. Bình thường chẳng hiểu sao mẹ tao lại thuê cô ấy về làm cho tao. Ký ức quay về chưa? Nói thật, không biết mày có tin không, tao chẳng có cảm giác gì. Nhưng mày còn yêu, vì Trang cũng chẳng yêu ai. Đích biết đấy là yêu hay không? Tóm lại là yêu lại từ đầu còn gì. Ừ thì đến đâu hay đến đó. Phong xuống sân bay, đi lối VIP và xe chờ sẵn. Anh ta trên xe khuôn mặt lẳng xuống nhìn điện thoại. Lái xe: Căn nhà đó tôi nghĩ không ai ở nên bán đi. Cô gái ấy cũng chưa một lần quay lại đấy. Chắc chắn chưa? Vâng, tôi nghĩ lần đó chắc cô cần tiền nên... Cô ta sẽ không vì tiền mà đến tìm tôi đâu. Tôi chỉ muốn biết ngày đó cô ta định nói gì. Cậu Phong này, cho tôi nói câu này nhé. Cứ nói. Cậu quan tâm cô gái đấy hơn mức bình thường. Tôi nghĩ bình thường nếu cậu chơi bời, cậu sẽ chẳng nhớ đến tên cô gái qua đêm với mình. Nhưng tôi lại thấy cậu với cô gái ấy có gì khác. Khác thì cũng làm gì đâu. Tôi chỉ muốn biết cô ta tìm mình để nói điều gì, chỉ vậy thôi. Tôi cũng cố tìm hiểu, nhưng cậu nói không cần nên tôi đã không tìm hiểu nữa. Không biết cô gái giờ thế nào. Cũng có thể đã lấy chồng. Dù sao thì cũng vẫn vương, vì cô ta thật sự để lại ấn tượng trong lòng tôi. Không đỉnh bợ, thậm chí còn hay cãi lại. Tính xem bíp bíp, mẹ tôi đang trêu gấu ở sân. Mẹ ơi, con ra sân bay đây. Ừ, đi cẩn thận đấy. Gấu ngoan, ở nhà với bà. Mẹ đi thăm anh Bin nhé. Năm nay Bin nó vào lớp 1, nhanh thật đấy. Cũng nhanh mẹ nhở, con cũng hồi hộp muốn đón khai giảng cùng với bé Bin. Thế vụ thi chứng chỉ sao rồi? Con hủy tham gia rồi. Nếu còn bé, nếu con may mắn được chị chủ cho ra nước ngoài thì không thể chăm con được. Toàn mẹ chăm chứ mẹ chăm được mấy. Đấy, con cảm ơn mẹ nhiều. Bố hôm nay đi làm về muộn thế à? Đánh cờ ngoài công viên. Dạ, vậy con đi đây mẹ. Vân này, cuộc đời con cũng không còn trẻ, 26-27 tuổi rồi. Đến lúc lo trước mơ của bản thân con thành đạt thì tốt cho con và cho chính con trai của con nữa. Con tính sau mẹ nhé. Con không xa con trai mình được ạ. Tôi lên máy bay về Hà Nội, mở cổng và ôm Bin ôm chầm lấy tôi. Bố chồng tôi nói: Vào nhà ăn cơm đi con. Mẹ đâu bố? Mẹ mày ra đầu chợ mua thêm ít đồ, biết tin con về nên cũng mừng. Tôi vào nhà. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được đàng hoàng ngồi trong căn nhà này. Tôi đi làm vẫn gửi tiền về để mẹ chồng mua đồ cho Bin. 2 năm mới trở về, mẹ chồng thái độ cũng khác. Hay để Bin gọi điện chuyện trò với tôi. Có lẽ sau khi Mảnh và Linh chia tay, mẹ chồng cũng đã thay đổi. Mẹ ơi, bố về rồi kìa. Bin nói. Mạnh vừa đi làm về thấy tôi, anh ta cười nhẹ. Mạnh nói, về khi nào? Em vừa về. Ăn cơm xong rồi đi chứ? Vâng, ăn xong mới đi. Mẹ cũng bảo đi mua đồ rồi. Mẹ chồng cười từ cửa. Mẹ Mạnh nói, cơm thôi các con ơi. Tôi ra phủ dọn cơm, mẹ Mạnh hỏi han. Hôm qua mẹ với Mạnh vừa về quê, ra mổ con sóc. Hôm qua mưa tầm tã. Vâng, hôm nay lại nắng ạ. Vân này, con có ý định lấy ai chưa? Dàn chưa, còn lo làm. Cũng không nghĩ đến sẽ lấy chồng nữa. Thế mẹ về ở với bố đi, bố con chỉ có một mình thôi. Bố Mạnh, không được nói leo chuyện người lớn. Tôi ra xoa đầu con. Bi này, mai khai giảng rồi con phải học tốt, nghe lời ông bà nhé. Bi nói, cô Linh đi rồi, sao mẹ không về ạ? Tôi còn đang ấp úng thì Mạnh quát con lớn tiếng. Bố bảo không nhắc đến cô Linh cơ mà. Thằng bé không cố ý đâu anh. Ngồi ăn cơm bên chồng cũ và con trai, nhưng lòng tôi không nặng nề như trước. Tôi cảm thấy tâm mình lúc này thật sự nhẹ nhàng. Ăn xong tôi và Mạnh ra quán cà phê. Mạnh hỏi tôi, em đã yêu ai chưa? À chưa, vẫn độc thân. Anh thì đang tìm hiểu một cô gái khác. Cô có một đứa con rồi, là mẹ đơn thân. Nếu hợp thì tiến tới thôi. Nhưng anh sợ về cô ấy không sống nổi với mẹ. Nghe anh nói anh có hai đời vợ, cô ấy mới đầu cũng sốc. Nhưng cô ấy nhẹ nhàng hiền lành giống như em. Và cô ấy đặc biệt hiểu anh. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Dù là em hay Linh thì cũng là một kinh nghiệm để cho anh rút ra. Đừng làm khổ thêm bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Cảm nhận anh thật sự yêu thì sẽ khác. Anh sẽ bất chấp để bảo vệ cô gái mình yêu. Và trong lòng không nghĩ đến ai nữa. Đó mới là yêu. Chúng ta đã sai lầm. Hy vọng ông trời thương cho em gặp được người tốt. Chắc chắn rồi. Đêm đó tôi ngủ với Bin. Ôm con tôi ôm rất chặt. Tôi buồn bã khi để con phải xa mẹ từ bé. Thằng bé có lẽ cũng chịu quá nhiều thiệt thòi. Đưa con đến trường vào sáng hôm sau, tôi và Mạnh vui vẻ khi nhìn con đã thật sự bước vào lớp 1. Chúng tôi dù không còn là vợ chồng, nhưng qua thời gian đã hiểu nhau hơn. Rằng chúng tôi đã một thời lầm lỡ khi nghĩ bản thân yêu đối phương. Xe Phong đỗ đèn đỏ ngay cạnh xe của Mạnh khi Vân đang ngồi trong xe. Hai chiếc xe song song, chỉ là họ không nhìn thấy nhau. Phong trong xe đang đi dự lễ khánh thành của mẹ đẻ. Mẹ Phong nói, sao từ lúc nhìn mẹ đến giờ con chẳng cười? Tự dưng bắt con nhìn mẹ xong cười, con thấy không hợp lý. Ý mẹ không phải như thế. Ý mẹ là con cứ lầm lì. Con vốn dĩ như vậy. Chuyện Trang, mẹ lại cố tình làm gì vậy? Con mới mở công ty bên đó, nên mẹ muốn tìm cho con thư ký cũng hợp lý. Cũng giỏi, nên mẹ dùng, vậy thôi. Mẹ cố tình thì đúng hơn. Yêu được, nhưng cưới thì không. Con hiểu ý mẹ không? Mẹ chỉ muốn con có lại cảm xúc. Mẹ bớt mấy cái việc thừa ấy đi. Con yêu ai con tự quyết định. Tính con chơi bời quen rồi, không muốn lấy vợ. 32 rồi, còn lo con cái chứ con. 42 con cũng chưa tính đến, mẹ cứ để con tự nhiên. Còn việc Trang, con sẽ tự tính, mẹ không cần vun vén. Xưa thì bắt bỏ, giờ thì vun vén, con chịu mẹ. Tôi lên máy bay trở về Sài Gòn. Chị chủ spa chờ nhà khiến tôi lo lắng. Chị chủ nói, đi học đi em. Bạn chị bên đó nhận em vào học miễn phí đào tạo 6 tháng. 6 tháng nhỉ? Đúng thế, chỉ 6 tháng là học xong. Khi đó chị sẽ mở thêm spa cho em quản lý. Nhưng con em còn bé quá chị ạ. 2 tuổi rồi, công bà nữa. Đi 6 tháng thôi, làm lương 30 triệu em ạ. Em vẫn có thể gửi về để nuôi gia đình. Học nghề cũng có lương à? Đúng vậy, tội gì mà không đi. Mẹ nói, đi đi con, thực hiện mơ ước làm đẹp cho một cô gái. Nhưng con gấu, có mẹ lo rồi. Đấy, nó có thèm mẹ nó đâu. Tôi cả đêm không ngủ, nhìn gấu ôm bà ngủ ngon lành. Bố tôi hiện cũng đang làm bảo vệ cho ngân hàng gần đây. Muốn nuôi được bố mẹ thoát nghèo, có lẽ mình phải đi. Thủ tục để ra nước ngoài chị chủ đều lo cho tôi. Tôi cũng biết một chút ngoại ngữ nên dễ dàng được duyệt. 15 ngày sau tôi tạm biệt gia đình lên đường đi học. Mẹ nói, đi đi, không phải lo, có 6 tháng thôi mà. Vâng, con làm khổ bố mẹ nhiều quá. Con mong bố mẹ mạnh khỏe và chăm sóc tốt cho cháu. Tôi khóc ôm mẹ và gấu lên, lên máy bay tới trạng quá cảnh tại Hàn Quốc. Tôi bỏ hành các con ra ngắm. Phòng chờ quá cảnh ở Hàn Quốc, Phong ngủ gật gù. Tuấn nói: mày về không ngủ được à? Ừ, trái múi giờ nên không ngủ được. Tưởng hồi hộp gặp lại bạn gái. Bớt xàm đi. Bên kia phòng Vân ngồi quay lưng lại, lên cùng chuyến bay nhưng họ vẫn chẳng nhận ra nhau. Tôi thấy thông báo sắp tới London. Bên ngoài trời rất đẹp. Vừa xuống sân bay tôi rét run lên. Lành thật. Tôi chụp ảnh rồi gửi về cho mẹ. Con đã tới nơi an toàn. Tôi cười giả người, xách túi hành lý y ạch đứng chờ xe buýt ở bến sân bay. Phong vừa xuống sân bay, chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ trước mặt anh ta. Tuấn nói: nàng ra đón kìa. Trang xuống xe rồi ôm chầm lấy Phong. Trang nói: vẻ mặt này là gì? Không vui khi thấy em à? Tuấn nói: thư ký có bao giờ ôm giám đốc đâu em. Kệ em chứ. Tôi thấy bên kia đường rôm rả, chiếc taxi trước mặt tôi vụt qua. Tôi thấy rõ Phong. Anh ta đúng là anh ta. Còn cô gái đang ôm. Phong bên kia đường nhìn sang Thế Vân. Anh ta bỏ kính ra để nhìn lại cho rõ. Hai người nhìn nhau như thể chẳng nói được câu gì. Phong ngạc nhiên giơ tay. Xe buýt lao tới, tôi lao lên xe. Ôm anh ta chắc là hạnh. Mình không muốn gặp lại bọn họ. Phong đẩy Trang chạy vụt sang bên kia đường theo chiếc xe buýt. Anh ta đập vào cửa kính xe buýt. Phong nói: này, khoan đã, Vân. Tôi ngồi cạnh cửa sổ xe buýt cứ cúi đầu, lấy tay che mặt. Có lẽ đã là duyên thì dù có rào cản cũng sẽ gặp lại nhau. Đã là phận thì dù có trốn tránh cỡ nào cũng vẫn thấy nhau. Có ai nói với bạn rằng trên đời này có thứ gọi là duyên phận chưa? Còn tôi, suốt 26 năm cuộc đời, trải qua một đời chồng, có 3 đứa con xinh xắn, mà ngay lúc này đây, tại nơi này tôi mới hiểu thế nào là duyên phận. Có lẽ đúng là tôi và người đàn ông này có duyên. Phong chạy theo đập cửa kính xe buýt, đến mức mái tóc vút bóng bẩy của anh ta rũ xuống. Trang lặng người nhìn hành động của Phong, có lẽ quá ngạc nhiên trước việc này. Trang nói: anh Tuấn, anh Phong đang làm gì vậy? Tuấn nói: nếu không có gì thay đổi, hình như anh thấy nó chạy đuổi theo một cô gái tên Vân. Tuấn bỡn cợt: cái thằng nó đang làm cái trò gì vậy? Thấy Trang mặt căng thẳng nên Tuấn nói lảng đi: Phong, Vân, đúng cô rồi. Chiếc xe buýt dừng lại khi thấy có người chạy theo. Phong chạy lên xe buýt tiến tới chỗ Vân. Tôi cứ cúi đầu không dám ngẩng lên dù chỉ một chút. Hương thơm từ cơ thể anh ta vẫn vậy. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương đang đến gần. Tôi ngẩng lên mặt nghiêm chỉnh. Tôi nói: ôi, không ngờ lại gặp ở đây. Chào anh. Tôi cười gượng: cô cố tình không thấy tôi à? Đâu có, tôi đang mải đọc báo. Phong nhìn tôi cầm tờ báo ngược. Chúng ta nói chuyện đi. Xin lỗi anh, tôi còn nhiều việc. Hơn nữa quan hệ giữa chúng ta, tôi nghĩ là nói chuyện xã giao đã ổn rồi. Chúng ta không nên nói gì thêm. Cứ vui vẻ đường ai nấy đi chứ. Cô có vẻ khác trước đấy. Anh cũng vậy mà. Tôi muốn hỏi cô chuyện 2 năm trước, khi cô muốn nói gì đó. À, lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chiếc xe của Tuấn chở Trang ngồi cạnh ấn còi inh ngỏi cạnh cây xe buýt. Tuấn nói: ê, mày định cưa gái trên xe buýt đi à? Mốt mới khai thác à? Tôi thấy cô gái ngồi trong xe không phải là Hạnh, mà lại vừa ôm anh ta. Phong nói: cô đâu? Tôi vừa thấy cô gái kia ôm anh. Phải, tôi đã ly hôn rồi. Vậy cô ấy là bạn gái tôi. Vậy nên xuống xe và tránh cô ấy hiểu lầm. Cô về đâu? Tôi sẽ đưa cô về. Không cần đâu, chồng tôi đang chờ. Tôi đổi giọng. Phong vừa nghe câu nói đó của Vân, ngay lúc này trên xe buýt anh ta đứng nắm vào thanh vỉn của xe buýt, nhìn Vân cười nhẹ như vẻ chúc mừng, nhưng cả hai chẳng nhìn vào mắt ai. Vậy đi cẩn thận, tôi đi đây. Vâng. Phong quay đi, khuôn mặt chẳng vui vẻ. Bước xuống xe ô tô, Phong vẫn nhìn theo chiếc xe buýt. Tuấn nói: ai đấy? Đi thôi. Cô gái đấy là ai vậy anh? Mình anh biết là được. Nếu anh nói ra cô gái đấy là ai, em sẽ buồn đấy. Tuấn thấy Trang đỏ mắt. Anh ta vội xua tan không khí căng thẳng. Tuấn nói: nào nào, tối nay sinh nhật tao đấy nhá, hai đứa nhớ đến đúng giờ đấy. Phong nói: làm ở đâu vậy? Địa điểm sẽ được bật mí vào phút chót. Có tăng 2 không vậy? Tăng 3 luôn đấy chứ. Tăng 3 luôn chứ hai gì. lũ đàn ông bọn anh làm phải tăng ba, em cứ mơ đi. Em biết mà, nhưng em tin ở anh Phong. Tuấn đang tu nước ớn nghẹn. Tuấn nói, điên à, tin anh đây này, em nghĩ gì mà tin nó. Tuấn và Trang cố làm cho không khí vui vẻ, nhưng chỉ thấy Phong nhìn ra ngoài thở dài. Tôi tới cái địa chỉ mà chị chủ spa cho, không giống như những gì chị tả, mà nó như một quán massage bình thường. Một người phụ nữ Việt ra đón tôi đòn đả. Em là Vân à? Chị là My, là chủ ở đây. Vâng, em chào chị. Em cũng nghe chị chủ em nói qua về chị rồi ạ. Chị với nó là bạn thân đấy. Cớm là phải quý em lắm cho em sang đây đấy. Không phải ai muốn cũng được đâu. Vâng, em biết ơn chị chủ rất nhiều. Em cũng mong sớm học tập để về với con cái, vì con em vẫn còn nhỏ. Ở đây xuống là chả muốn về đâu. Bước vào bên trong quán massage này, tôi thấy có 5-6 cô gái Việt như tôi, nhưng họ đều trang điểm xinh xắn, trời lạnh nhưng vẫn diện váy ngắn, đi đôi guốc phải đến 15-20 phần. Em ở chung với bạn này nhá, bạn ấy cùng độ tuổi như em đấy. Này, bật đèn lên. Trong căn phòng này có một cô gái ngồi co ro ở giường. Đèn hồng hồng khiến tôi mờ ảo thấy gương mặt cô ta, trông có vẻ gầy gò. Bà chủ tên My đổi giọng khoát lên. Làm cái đéo gì mà tao gọi không trả lời thế hả con kia? Tôi nói, để em tự bật đèn là được ạ. Ừ, tắm rửa nghỉ ngơi, mai vào công việc em nhé. Vâng. Bà chủ đó vừa đi ra, tôi sắp xếp đồ đạc vào tủ. Tôi quên không hỏi, tôi để nhờ ở đây có được không? Bật đèn lên nhìn qua gương, tôi giật mình khi thấy cô gái mặc chiếc váy trắng dính đầy máu. Tôi vừa quay lại, cô gái nói, cô làm ơn đỡ tôi vào nhà vệ sinh được không? Được. Tôi đỡ cô gái vào nhà vệ sinh, máu dường như từ vùng kín chảy xuống chân. Cô cần đi bác sĩ không? Không cần, rửa sạch rồi nghỉ tí là được. Cô tên gì thế? Tôi là Vân, 26 tuổi. Tôi 28, tên Thảo. Tôi thấy cô ấy vén váy lên, máu ở bông đỏ như máu chứ không giống đến tháng. Cô giúp tôi xả nước vào đây nhé. Vâng, chị Thảo này, em thấy máu này không giống như máu đến tháng đâu ạ. Có lẽ nên đi khám. Máu từng người chị mà, đâu phải là đến tháng. Chị bị bệnh gì, sao để không chữa chị? Để mất máu nguy hiểm lắm. Em ở đây tầm 1 tháng là sẽ biết chị bị làm sao. Tôi thấy khó hiểu câu nói của Thảo. Nhìn chị yếu ớt nằm trên giường thở thoi thóp. Tôi giặt cho chị chiếc váy rồi phơi ra hiên. Dọn dẹp xong tôi lại nhớ đến gặp Phong ở nơi này, nhưng cố nghĩ chuyện khác để quên đi. Quá khứ là quá khứ, mình quyết định chôn chặt mọi thứ thì cũng không nên nghĩ nữa. Thế giới tưởng như rộng lớn, hóa ra là bé nhỏ đến thế này. Thì tôi gặp lại hai người không nên gặp. Tại nhà của Phong, một căn nhà nằm trong khu nhà giàu, an ninh nghiêm ngặt. Anh ta bật nhạc lên nghe rồi nằm nhìn chiếc lò sưởi. Trang nói, xanh buồn vậy, em không thích vẻ mặt này chút nào. Trang cho tay vào áo Phong sờ ngực. Có muốn uống chút rượu không? Phong gạt tay Trang ra khỏi áo. Anh mệt, em nghỉ trước đi. Căn nhà em thuê sắp hết hạn rồi, em tính chuyển qua đây ở, anh nghĩ sao? Sao cũng được. Vén về chuẩn bị luôn đây. Thấy Trang đi, Phong ngồi dậy nhìn vào đống lửa, rót ly rượu ra uống. Anh ta nghĩ đến câu Vân nói, chồng tôi đang chờ. Ai ta ném ly rượu vào đám lửa. Chưa có đứa đàn bà nào luôn từ chối mình như cô ta, kể cả ngày trước và kể cả bây giờ. Giọng điệu của cô ta luôn ám ảnh mình. Lái xe xách đồ vào cho Phong. Lái xe nói, cậu Phong này, có đến công ty không ạ? Không, tôi đi nghỉ đây. 7 giờ gọi tôi dậy, tối tôi còn có lịch sinh nhật. Về cuộc hẹn của giám đốc bên Fox thì sao ạ? Báo hủy, nói tôi có việc đột xuất. Vâng. Chập tối tôi thấy tiếng My quát từ bên ngoài. My nói, con Thảo, mấy giờ rồi con chưa dậy? Giọng cô ghê gớm gõ cửa phòng. Thảo vẫn đang ngủ mắt lờ đờ. Tôi lay Thảo, lấy hồ chị cái khăn mặt. Ở đây làm tối nhà chị? Kiểu như người ta đi làm cả ngày về mới đi spa à? Spa, chả nhìn cả thôi. Thảo cô đứng dậy đi lảo đảo, mở tủ thay đồ, mặc chiếc váy 2 giây rồi quàng chiếc áo len mỏng. Tôi nói, chị mặc như vậy sợ lạnh đấy. Thảo nói, rồi sẽ quen thôi. Cười nhạt rồi vỗ vai tôi đi ra cửa quỳ ngã. My nói, làm cái đéo gì mà lâu thế, giờ làm ăn của tao nhỡ hết việc rồi. Tôi mở cửa hôn người. Tôi nói, chị ơi chị ngất rồi ạ. Nó giả vờ đấy. Bà ta lấy chén nước vẫn đang nóng đổ lên mặt Thảo. Chỉ bật dậy hết lên: "Nóng quá, còn đĩ văn vở à?" "Không bỏng nữa đâu, chỉ đủ để làm mày tỉnh thôi." Thảo nói: "Chị cho em khất hôm nay đi được không? Em không trụ được, chứ không phải em trốn việc đâu ạ." "Nói như mày thì con nào cũng đòi khất thì chết tao à? Nhanh mẹ mà lên." Tôi nói: "Em đi thay cho, khách đến chưa? Em nghỉ ngơi đủ rồi, em có thể làm cho khách được luôn ạ." My cười kiểu gì đó rất ma mãnh. My nói: "Đúng là người mới tuổi trẻ có khác, chị thích em rồi đấy." Thảo kéo tay lắc đầu: "Con kia lắc cái gì? Để cho nó đi thay mày đấy còn gì." Thảo nói: "Nghe chị dặn kỹ đây, nếu chúng đòi luôn tại chỗ thì nói em đến tháng. Trai tây đến tháng nó sẽ không đòi hỏi đâu." "Hỏi gì hả chị?" "Mấy đứa đưa con Thảo vào trong đi." Họ kéo Thảo đi, còn dặn dò tôi: "Nhớ đấy, đừng quên lời chị nhé." Tôi còn chưa hiểu gì thì My kéo tay. My nói: "Đi nào cưng, chị sẽ đưa em đi thay đồ nhé." "Dạ vâng." Tôi thấy có mấy tên nhân dân xã hội kéo Thảo đi là tôi bắt đầu hoài nghi về nơi này. My chải tóc cho tôi gọn gàng, đưa cho tôi chiếc váy len kín đáo suông dài. My nói: "Nay tư là về thế." Tôi thấy lo lo cho bản thân mình khi thấy mọi thứ ở nơi này giống như một quán mại dâm trá hình. Các cô gái đi dàn từ phòng, váy còn chưa vén hết, thậm chí còn có cô chẳng kịp mặc đồ lót, nhảy từ phòng A sang phòng B, tiếng cười nói. My nói: "Chờ chị tí, khách chưa đến, để gọi xem, em vào trước đi." Tôi bước vào một căn phòng được che bằng một tấm rèm với những chiếc đèn mờ ảo. Tiếng nói của gái đàn ông phía sau rèm. Tôi gánh đầu ra nhìn, hình ảnh kinh hoàng của tôi hiện ra trước mắt là một người đàn ông Tây to cao, chân như nhộng, đang bế một cô gái. Không, đúng hơn là một đứa trẻ khoảng 15. Đứa trẻ mặt tái đi, hai tay buông thõng, còn người đàn ông bế đứa trẻ tỏ ra quan hệ ở tư thế bế đứng. Tay vặn với quán bấu chặt vào người cô bé, thấy rõ nỗi đau hẳn trên mặt cô. Gã Tây nói: "Chết tiệt, con điếm, sao mày không rên à?" Cô bé kêu nhẹ yếu ớt để vừa lòng hắn. Tôi định bước tới thì đứa bé nhìn tôi lắc đầu. Anh ta lại nói: "Mẹ kiếp, vàng mày còn chán hơn cả vàng mấy đứa già." Hắn quanh cô bé úp vào tường để quan hệ từ sau. Cô bé đứng chẳng vững nhưng vẫn cố. Tôi cố rơi nước mắt thì My kéo rèm che lại. My nói: "Xem làm gì em? Hay xem để lấy hứng? Khách đến rồi kìa." "Em nghĩ là chị chủ em giới thiệu em tới nhầm nơi rồi." Tôi quay đi thì My giữ tay: "Con điên này, nhầm là nhầm thế nào? Đéo nghe tao thì ăn đòn, hiểu chưa? Nó bán mày cho tao rồi." "Chị giao dịch với ai, chị đi hỏi người đó. Tôi không có giao dịch với chị." My tát bốc vào mặt tôi: "Đĩ chó nhà mày ăn nói hàm hồ trước mặt tao à? Loại có con không có chồng như mày thì có gì hơn là phò?" "Những người mà chị chửi là phò đang nuôi sống chị đấy." "Đúng lúc đấy khách vào, tao sẽ nói chuyện với mày sau. Sự bố của đĩ gái lại tao." Tên khách Tây nhìn tôi cười vẻ dâm đáng, rồi đưa tay lên ngực tôi. Anh ta nói: "Chúng ta vào kê massage em yêu nhỉ?" Tôi thấy rùng mình hơn khi tên già này đang nhìn và có những hành động đê tiện với tôi. Tại quán bà, Tuấn hét lớn, còn Phong thì lấy giấy ăn bịt tai. Tuấn nói: "Thằng này, hôm nay cứ như bị mất của ấy, cái mặt cứ hầm hầm thế. Đau đầu quá, mày bảo chúng nó hét ít thôi." "Ý là bảo đứa con gái bạn Tuấn." Tuấn nói: "Thế mới vui chứ. Con bé kia kết mày lắm rồi, sinh viên mới sang, con nhà cũng khá. Này, già nó trắng bóc, đêm nay thế nào?" Tuấn tặc lưỡi với Phong: "Tao không thích trẻ con." "Thế mày thích mấy đứa già?" "Tao thấy mày với Trang cứ hời hợt, yêu thì không ra yêu, bạn gái không ra bạn gái. Mày vẫn đi với đứa khác mà nó vẫn đồng ý, thế là thế nào?" "Nó tham vọng mà, tao đang cho nó cái tham vọng mà nó muốn." "Thế tóm lại mày giữ nó để xoạc à?" "Tao thương gì đứa." "Mày thì kinh rồi." Đúng lúc đó cô gái sinh viên tiến tới trụ phòng: "Em là Mai, chơi cùng anh Tuấn, gặp anh mấy lần nhưng chưa có dịp chào hỏi." "Em, em mời anh ly rượu được không?" "Ok em." Phong đỉnh tu thì Trang từ sau đi ra. Trang nói: "Để chị ủng hộ bạn trai chị được không?" Trang tu ừng ực khiến cho cô gái sinh viên ái ngại. Tuấn nói: "Anh tưởng em còn đang bận dọn nhà." "Sinh nhật anh, em phải đến chứ." Hơn nữa có anh Phong ở đây, không đến sao được. Phong đứng dậy châm thuốc rồi ra toilet đứng. Anh ta nhìn các cô gái trong vũ trường nhảy múa rồi thở dài. Tuấn nói, tao đi đón thằng bạn đã. Nó uống ở đây rồi, đi chơi gái. Vợ nó đang làm mầm lên, đến cứu nó đã. Ừ, đi đi. Tôi thấy tên Tây cởi đồ ra thì cửa đã khóa. Tôi mát xa cho hắn bằng tinh dầu như bình thường, mát xa cho khách nữ. Anh ta nói, ấn mạnh lên em yêu, mỏi ở đây này. Hắn chỉ xuống cái chỗ đấy của hắn. Tôi run run, tay thì đều tinh dầu. Tôi vội nói khéo, em đi rửa sạch tay đã, sau đó anh mát xa cho em nhé. Ờ, được rồi, anh thích rồi đấy, nhanh lên anh chờ. Anh bảo bên ngoài mở cửa đi, em muốn đi thay bộ đồ khác sexy hơn được không ạ? Được chứ em yêu. Tên Tây hôn lên má tôi. Tôi bịt mồm để không phun ra vì người hắn mùi kinh sợ. Tên Tây gõ cửa, tên bên ngoài ngó vào. Để cố đi thay bộ đồ khác. Mày hỏi chị My chưa? Tên bảo vệ hỏi tôi. Tên Tây này không thích tôi ăn mặc kín như vậy, tôi đi thay đồ đã. Nhanh lên. Đi đi em yêu, anh chờ nhé. Tôi gật rồi chạy một mạch qua một loạt người. Bất giác bản thân tự phản ứng với những gì đang nguy hiểm xung quanh mình. Tôi chợt dừng lại nhìn cánh cửa mà tôi từng bước qua 4 năm tên bảo vệ đứng ở cổng. Dường như đây là con đường không lối thoát. Tiếng mì quát lên. Mày làm cái đéo gì ở đây vậy hả? Chúng mày sao lại để nó ra? Bà ta đi tới. Tôi thấy có người khác đi ra. Tôi chạy theo ra cửa bảo vệ chặn. Tôi tóm tay anh ta. Anh dì ơi, làm ơn cứu tôi, đưa tôi ra khỏi đây với. Em này xinh này, sao lúc nãy không đưa vào? Mì nói, lúc ấy cậu say quá nên tôi chưa kịp chuẩn bị. Chúng mày còn làm gì thế? Lôi nó vào cho ta. Tôi bám chặt tay anh ta. Tôi nói, anh dì ơi, làm ơn cứu tôi, tôi con còn nhỏ, tôi sẽ hầu tạ anh, tôi không muốn ở đây. Tôi khóc, tên bảo vệ ôm tôi nhấc bổng ra. Tôi cắn tay hắn. Mì nói, chúng mày làm gì trước mặt khách thế? Còn kêu buông khách ra, buông. Tuấn lao xe tới địa chỉ, anh ta ngó nghiêng trước một cửa quán massage. Mẹ kiếp, ở đây á. Tuấn thấy bạn đang đứng trước cổng, liền vẫy. Hùng bên này, mới đến nơi kiểu gì thế này? Xài quá, mấy thằng bạn nó dẫn đến. Đèo tao về phát không con quỷ cá nhà tao nó đập chết. Tuấn thấy cô gái phía sau Hùng đang hét lên. Anh ta thoáng thấy quen quen. Tuấn nói, nhanh lên mày, tao còn một đống bạn đang chờ. Hùng chạy lên xe ủy oải. Hùng nói, mẹ nó chứ, xài quá, nếu biết vừa ngủ với con nào. Có con vừa đưa vào thì xinh vãi ra mà, tiếc. Này, đưa đến người Việt đúng không? Ừ, đúng rồi. Nó bám tay tao xin tao cứu nó, chắc bị lừa vào đây. Cũng mệt, sao hỏi kỹ thế? Tao thấy quen quen mà không nhớ là gặp ở đâu. Mày thì con nào mà chả quen, nhìn gái nhiều lú mẹ rồi. Tao không nghĩ tao lại vào đây chơi gái. Ngủ hết phần. Đường đường là giám đốc xuất nhập khẩu mà đi đến đây chén gái. Thì mới nói say quán là cái ngu. Tuấn cứ đi đường, cố nhớ cô gái hôm gặp ở cửa quán. Họ đưa tôi vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại. Mẹ con chó chết, nay bà mày đéo cần mày tiếp khách. Cơm không ăn thì tao cho mày ăn cứt. Mà ta lao vào xé quần áo tôi rồi tát tôi liên tục vào mặt. Chị ơi, em xin chị, con em vẫn còn nhỏ, mới có 2 tuổi. Chị tha cho em về với con. Tha này. Mẹ nhà mày chống đối, con đĩ. Bà ta cứ lấy chân đạp liên tục vào bụng, lấy dây điện quật túi bụi vào tôi. Tính con đĩ vẫn ám ảnh tôi qua bao năm. Tôi chỉ biết ôm mình chịu đau đớn. Chúng mày treo nó lên. Họ treo tôi lên khi người chẳng còn mảnh vải. Nhân viên của bà ta báo, chị My ơi, bên kia có thằng nó muốn mua vợ, đồng ý ra đấy. Nó thích con nào với da trắng cơ. My nói, da trắng à? Mấy con kia đang có khách quen bán cũng tiếc. Bà ta nhìn tôi, bán con này, nó làm trái máu tao rồi, cho nó nhịn đói sáng mai xuất. Tôi nhìn cánh cửa đang mờ dần đóng lại. Tôi máu mồm chảy tách xuống sàn. Chỉ muốn được đưa về với con mà thôi. Con tôi vẫn chờ mẹ về. Tuấn trở về quán bar không thấy Phong đâu liền hỏi Trang. Trang nói, vừa nhắn em là về trước vì mệt, em cũng về đây. Ừ. Tuấn gãi đầu rồi đi lên tầng. Mở cửa phòng VIP thấy Phong cùng cô sinh viên đang ôm eo nhau nhảy múa. Tuấn nói, tao biết ngay mày lừa cho nó về mà, đúng là chết bạn tao. Phong cười nhếch mồm, họ bắt đầu hút thuốc phì phèo. Cô sinh viên tựa vào ngực Phong. Em chưa yêu ai bao giờ, chẳng hiểu sao không có ai để em thích. Vậy à? Thế thì ví của rời. Nếu anh Phong chưa có bạn gái thì tốt biết mấy. Từ bạn gái đối với anh nó có nghĩa rộng lắm. Ở đây em thấy hơi mệt, chúng ta ra chỗ yên tĩnh nói chuyện được không anh? Đồng ý. Tuấn Năng ôm cô gái chợt nhớ ra đứng dậy. Tuấn nói, tao nhớ ra rồi, tên là Vân. Phong đứng lặng yên nhìn Tuấn khi đang chuẩn bị rời đi. Phong nói, mày nói cái khỉ gì thế? Cô gái có mắt xa cầu cứu cô ta tên Vân, là cô gái lúc sáng mày đuổi theo trên xe buýt, đúng cô ấy luôn. Nói chậm lại cho tao nghe, nhanh. Tao vừa đón thằng Hùng ở quán mát xa, có một cô gái bám vào nó cầu cứu. Cô gái đấy là cái đứa mà mày nói chuyện lúc sáng đấy. Mày bị ảo giác à? Cô sinh viên nắm tay Phong kéo đi. Tuấn nói, tao không sai, cô ấy đúng là đứa trên xe buýt. Phong bước đi rồi lại dừng lại. Nghe thế như vậy, anh ta khó chịu. Đưa tao đến đấy. Cô ấy quen mày. Đưa tao đến đấy. Phong quát lên rồi hất tay cô sinh viên khiến cô ta ngẩn ngơ nuối tiếc. Tuấn lái xe nhanh đến quán mát xa. Phong bỏ thuốc ra hút. Anh ta đăm chiêu nhìn ra ngoài trời, tuyết đang rơi bay bay. Tới quán, Phong mồm vẫn ngậm thuốc. Thấy phong thái lịch lãm của hai người đàn ông, các cô gái đổ xô xin phục vụ. Mi nói, quán có xông hơi mát xa nhẹ nhàng, giá là... Chậm ngói đi, không cần nói về giá. Đấy, nói công này là yêu rồi đấy. Phong nhìn xung quanh, mùi nước hoa rẻ tiền cùng mùi tanh của nơi này bốc ra khiến anh ta bịt mồm. Tuấn nói, tôi thích cái cô gái lúc nãy bám lấy cái anh thằng bạn ấy, nó chưa được chén, tôi định nếm thử. Cái con đó nó như thế không tiếp được đâu, đằng nào mai cũng bán, đừng có cố. Nhân viên ở đây đứng cả đây rồi à? Tuấn nói, thế về thôi, mấy đứa này làm sao mà tiếp chúng tôi được. Phong bị trằn mũi buồn nôn. Mi nói, ấy, chờ chúng tôi bàn bạc lại đã, đừng đi vội. Bà ta và nhân viên ra góc bàn bạc. Tuấn quay qua nói nhỏ với Phong. Tuấn nói, tao buồn nôn quá, tao sắp phun rồi, cứ hỏi thẳng có đứa nào tên Vân không, đừng có vòng vo, tao không đứng nổi đây một phút nữa đâu. Cô gái tên Thảo thều thào nói ra, Vân bị đánh, nhốt ở tầng 2. Phong nói, tên Vân, người Việt đúng không? Vâng, hình như vừa bị bán sang đây. Phong bỏ tay khỏi mũi, đổ sắc mặt. Phong nói, báo cảnh sát đi. Nháy Tuấn, đúng à? Báo đi, giả vờ ra giá cho chúng nó đi, tao đi xem thế nào. Phong giả vờ hơi say đi qua chỗ mấy tên bảo vệ. Đám gái sổ ra. Phong nói, để tôi chọn. Anh ta đi thẳng lên trên tầng 2. Thấy đám gái hút thuốc ôm nhau cùng mấy tên tây đen, Phong bịt mồm đi qua, mở từng phòng. Tuấn thì cứ giả vờ hỏi han. Mi nói, sợ bị chê, tại nó vừa ăn đòn. Tôi là tôi nói thật. Nào, thế bảo đứng đây xếp hàng tôi chọn. Mi nói, các con đâu, ra khách chọn này. Cậu bạn của cậu đâu? Đi vệ sinh rồi. Vâng. Phong mở căn phòng cuối, anh ta thấy một cô gái rũ rượi, đồ không mặc bị treo lơ lửng. Anh ta giơ tay định vuốt tóc ra thì đúng lúc Vân ngẩng mặt lên, móng mày đầy mồm. Phong sốc khi nhìn thấy cảnh này. Anh ta lấy tay ôm miệng rồi đỏ mắt. Vân nói, đừng nhìn. Phong, lấy chồng của cô đây đấy à? Anh đâu khác gì họ, chẳng khác gì cả. Phong với tay kéo chiếc dây treo ôm Vân, máu chảy vào cái áo len trắng của anh ta. Phong nói, nếu biết gặp cô thế này, tôi nhất định sẽ không gặp. Tôi quá bất hạnh rồi, bật khóc trong lòng Phong. Phong ôm rồi hôn lên tóc Vân. Tôi không những nhớ cô, mà bây giờ còn cả thương cô nữa. Chẳng hiểu sao khi nghe thấy anh ta nói câu này, hay nói đúng hơn là một giấc mơ, tôi biết rằng mình nghĩ đến anh ta nhiều quá nên đang mơ, mơ về một giấc mơ mãi mãi không có thật. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 5 của bộ truyện Ngôn Tình có tựa đề Kiếp Đàn Bà của tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tập tiếp theo một cách nhanh nhất thì quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.